Luân hồi nhạc viên, chương 1343, Gáp đến Gloomy Day. Góc truyện audio.com, chương 56, Gáp đến Gloomy Day hơi có vẻ băng lãnh nước biển bên trong, Tô Hiểu miệng bên trong cắn nước phổi, lấy chậm chạp tốc độ hướng dưới biển lặn xuống ngắn tay bên trong trường đao chém qua nước biển, từng đạo đao mang bay ra, tại Trảm Long Thiểm tấn thăng đến truyền thuyết cấp về sau, đao mang trảm kích lực chỉ tăng lên mấy lần, bởi vậy có thể thấy được một cái vũ khí sắc bén đối với Tô Hiểu trọng yếu bao nhiêu tranh. Màu lam nhạt đao mang theo nước biển bên trong chém qua trực tiếp chui vào phía trên quân hạm bên trong. Quân hạm chính chậm rãi chìm xuống, đao mang từ phía dưới chém vào về sau, trong chốc lát liền theo bong tàu bên trong bay ra, chặt đứt mấy cây dây thừng đồng thời cũng chặt đứt một đầu trắng nõn cánh tay. Két két, tấm ván gỗ ma sát thanh âm càng phát ra chói tai, sóc nảy bong tàu bên trên, nhất danh nữ hải quân đột nhiên cảm giác được cánh tay mát lạnh, nàng vô ý thức giơ cánh tay lên, ấm áp máu tươi phun tung tóe tại nàng mặt bên trên, nhưng đây không phải nàng máu. Kiều, Jolie, nghe được đồng bạn tiếng la kia tên bị chém đứt cánh tay hải quân vô ý thức nghiêng đầu, nàng biết chính mình cánh tay chặt đứt nhưng tạm thời không xuất hiện cảm giác đau. Làm nữ hải quân quay đầu lúc phát hiện nàng bạn tốt đã là đầy người máu tươi, chỗ ngực bụng là một đạo sâu gần tạng khí vết chém. Soạt một tiếng, lại là một đạo đao mang theo bong tàu bên trong chém ra. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ hải quân có chút mờ mịt đứng tại bong tàu bên trên, tòng quân hạm bị tập đến hiện tại tối đa cũng chính là mười mấy giây, nhưng chính là này mười mấy giây, các nàng ngồi quân hạm giống như là muốn tùy thời đắm chìm. Này đó nữ hải quân mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng các nàng đều là phụng mệnh làm việc, nếu như trưởng quan chưa ra mặt, để các nàng trong lúc nhất thời không biết đi con đường nào, nếu như là hải tặc lời nói, mặc dù sẽ lập tức chạy tán loạn, nhưng bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trước bảo mệnh. Địch nhân tại biển bên trong, phạm nhân chạy trốn, gầm lên giận dữ truyền ra, là nhất danh lưng hùm vai gấu nữ hải quân, nàng chỉ cho người một loại cảm giác, đó chính là biêu hãn, hùng giống nhau cường tráng nữ nhân. Nghe được tiếng giống giận này, bong tàu bên trên nữ đám hải quân nhao nhao đào ra bên hông vũ khí, nhanh chóng hình thành đội ngũ về sau, liền ý đồ nhảy vào biển bên trong bắt giữ địch nhân. Cách cách một tiếng vang giòn, tấm ván gỗ vẩy ra, là Suru trung tướng. Đi lại tập tễnh Suru trung tướng cơ hồ là theo khoang thuyền bên trong bò ra tới, nàng toàn thân quần áo bị nước biển thấm đẫm, làm vì trái cây năng lực theo nước biển bên trong thoát thân tuyệt không phải đơn giản chuyện. Khụ khụ khụ, Suru trung tướng ho ra mấy ngụm lớn nước biển, hít sâu mấy lần về sau thoát lực phản ứng dần dần thối lui, nàng ngẩng đầu nhìn quanh bong tàu bên trên tình huống, lập tức lưu ý đến những cái đó muốn nhảy xuống biển nghênh địch nữ hải quân. Đừng nhảy, Suru trung tướng hô to một tiếng, đáng tiếc nàng gọi chậm một ít, có ba tên nữ hải quân đã nhảy vọt đến giữa không trung. Bọt nước vẩy ra, ba tên nữ hải quân rơi vào nước bên trong, các nàng mới vừa vào nước, một người trong đó liền phát ra kêu sợ hãi, nháy mắt bên trong biến mất tại mặt biển. Suru trung tướng bước nhanh đi vào mạn thuyền bên cạnh ra hiệu buông xuống cứu sinh thuyền, rất nhanh, nước bên trong kia hai tên nữ hải quân bò lên trên cứu sinh thuyền. Góc truyện audio.com. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng kia tên nữ hải quân đã gặp nạn lúc nàng soạt một tiếng phá hải mà ra, miệng lớn thở dốc đồng thời, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Dưới nước, có cá mập, cứu sinh thuyền bên trên hai tên nữ hải quân sắc mặt tái xanh, không muốn cho rằng One Piece thế giới cá mập thực lâu, này đó cá mập phần lớn đều có hải vương loại huyết thống, tuy nói hình thể không lớn, nhưng lại dị thường hung mãnh. Biển bên trong thật sự có cá mập sao? Dĩ nhiên không phải, kia tên nữ hải quân sặc mấy ngụm nước biển về sau, rõ ràng có chút hoa mắt, nàng nhìn thấy nhưng thật ra là bố bố uông kia bộ lông màu trắng, làm nàng ngộ nhận là bố bố uông là có được hải vương loại huyết thống cá mập. Một đạo bóng trắng theo dưới nước chợt lóe lên, lần này lại không người dám hạ nước. Quân hạm dần dần đắm chìm, bởi vì chỉ cần áp giải Tô Hiểu cho nên biển bên trên chỉ có này một chiếc quân hạm, một khi quân hạm chìm kia đôi những hải quân này tới nói chính là tai họa ngập đầu, tin tức tốt duy nhất là thân tàu phía dưới đã không còn trảm kích bay ra. Lúc này Tô Hiểu đã không thời gian chém thuyền, người nào đó ngay tại dưới nước ra sức truy kích hắn. Nước biển bên trong Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân nước biển, tầng tầng gợn nước khuếch tán, hắn thân thể bỗng nhiên ra tốc hướng đáy biển nhanh chóng bắn mà đi. Tô Hiểu phía trên mười mấy mét nơi, Gáp cũng lấy cấp tốc phá vỡ nước biển, trực tiếp hướng Tô Hiểu đuổi theo, Gáp rõ ràng so Tô Hiểu mau một chút. Ùng ục, Tô Hiểu miệng bên trong nước phổi tuôn ra đại phiến bọt khí, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên Gáp, phát hiện đối phương càng ngày càng gần về sau, lập tức tại nước bên trong thay đổi thân thể, đối Gáp hư chém mấy đao. Đao mang tại nước biển bên trong chém ra tỉ mỉ gợn nước, trực tiếp chém về phía Gáp. Cáp đối bên người nước biển chính là một chân bên cạnh đạp, phịch một tiếng trầm đục, hắn hướng mặt bên lướt ngang ra mười mấy mét né tránh chém tới đao mang. Mặc dù gáp né tránh đao mang, nhưng hắn cùng Tô Hiểu khoảng cách lần nữa kéo ra, này thanh gáp khí không nhẹ. Tô Hiểu có nước phổi, có thể tại dưới nước hô hấp nhưng gáp không có, hắn chỉ có thể bằng vào nín thở. Nếu như là bình thường nín thở lời nói, gáp tại nước bên trong lặn nửa giờ thậm chí một giờ cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn đang truy kích Tô Hiểu đồng thời, trong máu dưỡng khí cao tốc tiêu hao, nhiều nhất không quá 5 phút đồng hồ, gáp liền cần đến mặt nước lấy hơi. Hiện giờ Tô Hiểu cùng gáp xâm nhập dưới biển khoảng 100 mét, nơi này thủy áp đã rất mạnh, là người bình thường chưa sử dụng đồ lặn cực hạn, nhưng đối với Tô Hiểu cùng gáp tới nói, này loại trình độ thủy áp tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Hiểu hướng phía dưới lặn, gáp ở phía sau truy, mỗi khi gáp tới gần Tô Hiểu lúc hắn đều sẽ đối với gáp chém ra đại phiến đao mang. Thân ở dưới nước gáp căn bản không thể ngạnh kháng đao mang, nếu như dùng haki phòng ngự lời nói, đao mang đích xác không đả thương được hắn, nhưng có trời mới biết hắn sẽ bị chém ra đi bao xa. Làm gáp phát điên chuyện phát sinh, hắn ngạc nhiên phát hiện thân ở nước biển bên trong hắn thế mà đuổi không kịp Tô Hiểu. Chui vào dưới biển 260 mét lúc gáp rõ ràng cảm giác được chung quanh biển áp tăng cường, lồng ngực bên trong bực mình cảm giác cũng càng rõ ràng. Oanh oanh oanh, gocchuyenaudio.com, không tính vang dội tiếng nổ từ bên trên truyền đến, nghe được tiếng vang kia gáp lập tức nghĩ tới có người lại tại tạc thuyền. Ngay tại gáp quay người chuẩn bị từ bỏ truy kích lúc một đạo đao mang hướng lưng của hắn chém tới. Làm gáp khí đến phiên Bạch Nhãn sự tình phát sinh, Tô Hiểu thế mà chủ động nổi lên, ý kia rõ ràng là muốn cùng hắn chém giết một trận. Mặc dù phổi bên trong dưỡng khí không nhiều, nhưng gáp cũng hướng Tô Hiểu nghênh đón, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu lại dẫm mạnh nước biển, tiếp tục hướng xuống phương lặn. Gáp mặc dù không tính là cao chỉ số thông minh cường giả, nhưng hắn cũng tuyệt đối không ngốc, hắn đã rõ ràng Tô Hiểu muốn làm cái gì, này gia hỏa đang chờ hắn thể nội dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn. Nghĩ đến điểm này, gáp không do dự nữa, quay người hướng mặt biển bơi đi. Chanh, lưỡi đao giòn minh, nghe được này sắc bén chạm kích âm thanh, gáp bản năng quay người, một cánh tay ngăn tại trước mặt cũng trên cánh tay bao trùm Busosoku Haki. Hồ quang điện tại chạm long tiềm mặt ngoài trào lên, sáng như tuyết lưỡi đao chạm tại gáp cánh tay bên trên. Soạt một tiếng, lưỡi đao chém thấu Busosoku Haki phòng ngự, tại gáp cánh tay bên trên lưu lại một đạo chỉ ít 4 cm sâu vết chém, đối thủ cánh tay tới nói, 4 cm sâu vết thương đã rất nghiêm trọng, lại sâu một ít liền muốn lan đến gần xương cốt. Truyền thuyết cấp chảm long thiềm chi sắc bén, liền xem như đỉnh cấp Busosoku Haki cũng ngăn không được, đây chính là Tô Hiểu trọng kim chế tạo duy nhất năng lực sắc bén. Nếu như ngay cả địch nhân phòng ngự đều không phá nổi coi như năng lực có nhiều hoa lệ, cũng không có cái gì chứng. Dùng, PS, một hồi còn có 5 chương, hôm qua nói 6 chương, liền nhất định phải 6 chương, mặc dù càng hơi trễ. Bản chương xong, mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.